Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, Hung Thần Minh Xà. Ai, Ngô Vọng thở dài tản ra nghèo khó hương vị. Từ bên trong hốc cây chui ra ngoài, vỗ vỗ trên thân bụi đất, hướng Nhân Vực Tàn Binh đại trận mà đi. Nên làm đều làm, bầy hung thú cũng bởi vì đại địa sụp đổ tạm thời gián đoạn. Không trung bay hung thú số lượng ít, linh tinh xông tới hung thú cũng không tạo thành cái gì uy hiếp. Trong trận tu sĩ mấy lần tề xạ, nói chung cũng liền làm xong. Tháo mặt nạ xuống, Ngô Vọng thay đổi kia thân trong quân giáp nhẹ, một đường chạy chậm tiến đến đại trận biên giới. Hứa Mộc lập tức hướng về phía trước nghênh đón, đem Ngô Vọng kéo vào đại trận. Chỉ một thoáng, trong trận đạo đạo mục quang tụ đến. Lúc này không cần đối ngoại xuất thủ tu sĩ, tất cả đều quay người nhìn về phía Ngô Vọng. Một người chắp tay làm đạo vái chào. Mọi người chắp tay làm đạo vái chào. Không thiếu nữ tu Mỹ trong mắt quang hoa lưu truyền. Chư vị tiên nhân cũng riêng phần mình lộ ra mỉm cười thân thiện. Đối Ngô Vọng chắp tay nói tạ. Ngô Vọng vẫn là đau lòng chính mình thủy tinh cầu. Xem ra muốn tìm thời gian cho nhà đi một phong thư. Để bọn hắn sớm hàng tồn kho. Chính mình mời đại trưởng lão hoặc là Mao đại ca trở về làm một lần tinh lôi thuật tiếp tế. Không thể mang theo đầy đủ đối kháng cỡ lớn tông môn số lượng thủy tinh cầu. Từ đầu đến cuối thiếu như vậy một điểm cảm giác an toàn. Vô Vọng huynh, Quý Mặc bước nhanh mà đến. Nhếch miệng cười vài tiếng. Dùng sức vỗ vỗ Ngô Vọng bả vai. Lại thiếu ngươi một cái mạng. Ta là còn không rõ. Người kia ma tông còn nhận người không? Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng. Vừa định gật đầu, đột nhiên cảm giác một bên Lâm Kỳ đáy mắt quang mang qua với lóa mắt. Cái này, tông môn phải chăng thu người? Muốn truyền công trưởng lão bọn hắn đến định. Ngô Vọng uyển chuyển cự tuyệt một câu. Ta chỉ là cái tông chủ. Bình thường mặc kệ cái gì sự tình. Quý Mặc như có điều suy nghĩ. Lâm Kỳ lại tại nói thầm, truyền công trưởng lão yêu thích cái gì, vân vân. Được rồi, mặc kệ bọn hắn, mới đồng thời dẫn động rất nhiều thủy tinh cầu. Ngô Vọng giờ phút này cũng có chút dã rời, nhưng vẫn dáng chống đỡ. Chờ đợi Nhân Vực siêu phàm cao thủ hàng lâm, mới có thể an tâm nghỉ ngơi. Còn như thế nào che giấu tung tích việc này tự giao cho Nhân Hoàng các quan tâm đi. Cũng không thể bởi vì che giấu tung tích mà không dám phản kháng. Tiến tới chôn vùi mạng nhỏ. Đây chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn. Bởi vì nhỏ mất lớn. Vô Vọng, Linh Tiểu Lam tiếng gọi khẽ. Chắp tay sau lưng từ một bên bay tới. Ngô Vọng nói. Vất vả. Linh Tiểu Lam nhẹ nhàng lắc đầu. Lời nói. Kia Lưu Ảnh Châu, hủy sao, hủy. Vậy là tốt rồi. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra. Vật kia nếu là lưu truyền ra đi, luôn cảm thấy sẽ là một trận xã chết. Nghĩ kỹ lại, cũng rất là xấu hổ. Kia lão tướng Trung Lâm bước nhanh mà đến. Đối Ngô Vọng ôm quyền hành lễ. Định tiếng nói, đa tạ Vô Vọng tông chủ liều mình cứu giúp. Bản tướng định đem Vô Vọng tông chủ công tích bên trên chống đỡ trong quân. Bẩm báo Nhân Hoàng các, không cần quá mức chiêu giao. Ngô Vọng khoát khoát tay. Để Nhân Hoàng các cho ta bổ điểm linh thạch liền có thể. Thiện. Ha ha ha ha. Trung Lâm nghe vậy cười to vài tiếng. Chỉ đạo Ngô Vọng cái này ma tông tông chủ tương đương hài hước. Nơi nào sẽ có lập xuống như vậy kỳ công nghĩa sĩ. Còn ham muốn linh thạch ban thưởng, Ngô Vọng thấy thế cũng không nhiều lời cái gì. Đảo mắt một vòng. Nhìn xem từ phía kia bị đại địa đứt gãy ngăn trở hung thú chiều. Như thế kịch liệt càn khôn chấn động, hẳn là có thể đột phá nơi đây hung thần khí tức phong tỏa đi. Nói thật, trong lòng của hắn cũng không chừng, nhưng tóm lại là đối thần nông lão tiền bối cất một phần tín nhiệm. Đông, lão sư, chúng ta, Lâm Kỳ lời nói đột nhiên dừng lại, chính bước lên phía trước hắn, thân thể đột nhiên cứng tại chỗ. Không chỉ là Lâm Kỳ, Quý Mặc, Linh Tiểu Lam, Hứa Mộc. Bên các vị tiên nhân, thân thể giống như thạch hóa, hô hấp dừng lại, sắc mặt trắng bệch, tình hình như vậy, đồng thời xuất hiện tại trong trận các nơi. Tất cả tu sĩ, từ chân tiên đến nguyên anh cảnh, lại đều không thể động đậy. Uy áp mãnh liệt đến cực điểm, uy áp không có dấu hiệu nào bao trùm bọn hắn. Trung Lâm cùng Ngô Vọng đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy kia đầy trời âm vân chẳng biết lúc nào đã xuất phát hiện ra tinh không. Âm vân phá vỡ bên trong cái hang lớn, một cái như núi cao đầu rắn đang cúi đầu nhìn chăm chú lên bọn hắn. Hắn mắt như đầm nước, vảy như ốc xá. Kia đầu rắn phía trên có từng tầng núi non, lại có lôi đình từ cao không lấp lánh, soi sáng ra kia chiếm cứ đầy toàn bộ bầu trời thân rắn. Đầu rắn nhìn chăm chú đại trận bên trong, không có tập trung ở đặc biệt chi nhân, lại làm cho này địa tuyệt đại bộ phận tu sĩ đã không còn bất luận cái gì sức phản kháng. Đại hoang thập hung thần, Minh Xà, kia đầu rắn có chút xuống dò xét, phía dưới uy áp càng đậm, đã có không ít chưa thành tiên tu sĩ thân thể run rẩy. Kỳ thật không chỉ là tu sĩ, bốn bề bầy hung thú tất cả đều phủ phục, những cái kia xua đuổi bầy hung thú thập hung điện hung nhân, giờ phút này nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Ôi, cười lạnh một tiếng, khinh miệt lại dẫn mấy phần lơ đãng cười lạnh, từ Ngô Vọng đám người đáy lòng tràn ra. Thống lĩnh Trung Lâm cúi đầu phun ra khẩu huyết, bên mấy tên tiên nhân cũng là lập tức ngồi xếp bằng. Liền nghe thỏa đáng làm vài tiếng, một bên có tu sĩ cầm không được trong tay pháp bảo binh khí. Rất nhiều tu sĩ đã chịu không nổi phần này uy áp, ngồi sập xuống đất hô hô bốc lên đổ mồ hôi. Quý Mặc chính là như thế. Keng, Linh Tiểu Lam trường kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, lại là cũng đã không thể động. Hung thần lão tướng Trung Lâm biểu lộ đã tràn đầy tuyệt vọng, bờ môi run rẩy ở giữa đọc lên hai chữ này, thân hình lại hướng về phía trước lảo đảo nửa bước, trong miệng quát khẽ: "Hung thần!" Ngô Vọng nhíu mày, vừa định lên tiếng ngăn cản, nhưng bởi vì chống cự hung thần uy áp động tác có chút chậm chạp, Trung Lâm lại nhảy lên một cái, trố mắt muốn nứt, tóc xám vung vẩy, hai tay nắm ở hoành đao, trong miệng đại hống không dừng lại. Hoành đao túm ra dài chừng 10 trượng đao quang, đối kia trên bầu trời đầu rắn bỗng nhiên vung chặt. Lão ký vẫn còn chảm thần trí, kia đầu rắn trong mắt không có chút nào nửa điểm biến hóa, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì khinh miệt, chỉ là cái trán lân phiến nhẹ nhàng lấp lóe. Kia lão tướng Trung Lâm vọt tới trước, thân hình rất đột ngột dừng ở không trung, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Trung Lâm thân thể giống như tượng bùn đứng im bất động, túm ra đao quang cũng quỷ dị nằm ngang ở giữa không trung. Kia xuống dò xét đầu rắn có chút lay động, càn khôn như phá toái lưu ly kính xuất hiện từng đạo vết rách. Trung Lâm thân thể, nguyên thần, đao quang đều ở cái này vết rách bên trong. Bên kia không có vật gì, càn khôn đột nhiên truyền đến như vậy tiếng vang, tựa hồ có một chiếc gương nát. Kia lão tướng Trung Lâm cũng theo tấm gương cùng nhau phá toái. Huyết quang còn chưa rải xuống, thi thể đã như bụi bặm tung bay. Trung Lâm đạo cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất thiên địa ở giữa chưa từng tồn tại cái này sinh linh. Kia đầu rắn mũi nhọn đã mất đến cao trăm trượng vị trí. Cự xà thân thể đột nhiên trở nên phai mờ. Từ cái này đầu rắn bên trong đi ra một đạo uyển chuyển thân ảnh. Nàng thân thể bị sương mù mông lung huyết khí bao khỏa, thân mang một bộ đơn giản váy đỏ, một đôi thon dài nhảy vọt chậm rãi mà xuống, lẹt xẹt lấy như guốc gỗ ngọc dày. Hắn khuôn mặt hơi có vẻ hẹp dài, kia thon dài hai mắt cũng cùng loại với xà nhãn, từ tản mát ra một loại mờ nhạt hung tàn cảm giác. Có thể nàng là Minh Xà biến thành, cái này đã là đại hoang kia một nhúm nhỏ đỉnh tiêm sinh linh. Xa xưa mà đến hung thần, hình người hóa thân dung mạo tư sắc đều không thể bắt bẻ, tự thành một loại đặc biệt, tàn nhẫn vẻ đẹp cảm giác. Càng chết là, nàng mỗi lần hướng phía dưới một bước, phía dưới mọi người thừa nhận uy áp tự tăng mấy phần. Bất quá chậm rãi mà xuống 10 bước, nhân vực tàn binh đại trận phá toái, không có gì ngoài số ít mấy người còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Đại bộ phận tu sĩ hoặc ngồi hoặc quỳ, muốn ra tay đều không thể động một ngón tay. Ngô Vọng còn tại đứng đấy, hắn cái trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. giờ phút này vẫn ngẩng đầu nhìn chăm chú cái này hung thần biến thành nữ tử. Tại bên cạnh hắn, Linh Tiểu Lam cắn răng gắng gượng, dù là tự thân Nguyên Anh đã nhanh vỡ ra, vẫn không chịu hướng mặt đất ngồi quỳ chân, ngã ngồi, nơi đó, bần, Trung Lâm chết, đối Ngô Vọng kỳ thật không có quá nhiều xung kích, để Ngô Vọng cảm giác nhất là kinh ngạc chính là, cái này Minh Xà hung thần uy áp, kém xa chính mình tại trong tưởng tượng nhìn thấy tinh thần lúc, chỗ cảm thụ đến uy áp, thần cùng thần chi gian quả nhiên tồn tại cự đại thực lực chênh lệch. Cuối cùng, kia môi đỏ chậm rãi mở ra. Các ngươi, ai là Lâm Kỳ? Lâm Kỳ giờ phút này đã ngồi sập xuống đất. Hầu kết rung động, lại không phát ra được nửa điểm tiếng vang. Ngô Vọng cũng không có xem Lâm Kỳ. Chẳng qua là cảm thấy chính mình hẳn là đứng ra. Liền hướng về phía trước bước ra nửa bước. Hắn minh bạch, như quả lâm cầu bị bắt đi. Bọn hắn nơi này hơn 2000 người. Bất quá là Minh Xà chấn động cánh, hoặc là phun một khí tức, mệnh đồ, nên nắm chắc ở trong tay chính mình. Nâng lên bước chân lạc ổn, Ngô Vọng nhìn chăm chú Minh Xà hình người hóa thân. Người sau kia đôi thon dài hai mắt cũng khóa chặt Ngô Vọng. Người chính là Lâm Kỳ, Ngô Vọng tận lực khống chế chính mình tiếng nói. Tối thiểu nhất, không thể phát run, hắn nói, bần đạo. Diệt Thiên Hắc Dục Lâm Phong Đại Ma Tông Tông Chủ, Vô Vọng Tử, cùng đạo hữu có mấy câu nói nói. À cùng ta nói nói, hung thần Minh Xà nhìn chăm chú Ngô Vọng. Lạnh nhạt nói, quỳ xuống, âm chưa rơi, kia uy áp như bài sơn đảo hải đối Ngô Vọng trấn áp mà đến. Ngô Vọng dừng bước, chân trái lập tức cong xuống dưới. Dưới chân mặt đất xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Nhưng hắn uốn lượn chân trái đầu gối còn chưa đụng vào bãi cỏ. Đã là run rẩy chỗ dừng lại. Ngô Vọng nắm chặt nắm đấm. Cái cổ nổi gân xanh. Mũi thở có chút nhảy lên. Giờ phút này lại đem chân trái chậm rãi thẳng băng. Cứng chắc, ưỡn thẳng. Chịu lấy kia càng ngày càng mạnh uy áp. Lại một chút xíu đứng thẳng người. Ưỡn ngực, ngẩng đầu nhìn về phía hung thần Minh Xà. Ta Vô Vọng Tử. Kính sợ thiên địa, không sợ quỷ thần, lại phụ mẫu sư trưởng, lại không quỳ hung thần thiên đế. Hôm nay sợ là không phải quỳ, một tia máu tươi từ Ngô Vọng khóe miệng trượt xuống. Bốn phía những tu sĩ kia đang ra sức dãy giụa, đối hung thần trợn mắt nhìn. Hung thần Minh Xà hơi híp mắt lại, khóe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh, tựa hồ đối với Ngô Vọng có chút hứng thú. Nàng đang muốn mở miệng. Ngô Vọng bên cạnh lại có thêm một cái bóng người. Kia là che mặt nữ tu sĩ. Đăng tiên cảnh tu vi. So với Ngô Vọng toàn thân che giấu. Nàng tự lộ ra đơn thuần rất nhiều. Nhưng giờ phút này. Cái này nhân tộc nữ tử cái trán lóng lánh liên hoa ấn ký. Tóc dài ở sau lưng rối tung ra. Vẫn nắm lấy chuôi kiếm. Chống vỏ kiếm. Gắng gượng lấy đứng ở Ngô Vọng bên cạnh thân. Ngẩng đầu nhìn về phía hung thần Minh Xà hình người hóa thân. Hừ lạnh một tiếng. Đã là nàng lúc này có thể làm được cực hạn. Những này nhân tộc sách. Chậc chậc. Bên đột nhiên truyền đến cười quái dị. Kia trước hết nhất một nhóm té ngồi trên mặt đất Quý Mặc. Giờ phút này lại dãy giụa lấy đứng lên. Trên da thấm ra huyết châu. Để hắn nhìn có chút đáng sợ. Nhưng chân nam nhân làm sao có thể vào lúc này lùi bước. Chân nam nhân làm sao có thể vào lúc này héo rút. Hôm nay hắn Quý gia công tử. Cho dù chết tại cái này. Bị miểu sát. Hóa thành cho. Cũng muốn xuất ra nhân tộc nam tử khí khái. Đại biểu nhân tộc nam nhân ngẩng đầu đứng thẳng. Nhìn về phía kia hung thần. Vênh vang đắc ý chỗ hô một tiếng. Tốt thắt lưng. Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam cùng nhau quay đầu. Quý Mặc lại là một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Nhìn chằm chằm kia hung thần Minh Xà không rời mắt. Ha ha, ha ha ha, Lâm Kỳ đột nhiên thấp giọng cười. Dãy giụa mấy lần mới đứng lên. Mỗi một bước lảo đảo đều thừa nhận vạn quân chi lực. Lại vẫn đi đến Ngô Vọng phía sau. Chậm rãi thở hắt ra. Hắn không biết lúc này làm cái gì là đúng. Làm cái gì là sai. Cho nên cái gì đều không nói. Cũng không có ngẩng đầu đi xem. Nhưng giờ phút này thẳng tắp sống lưng, đã thay hắn trả lời hết thảy. Cùng tiến lùi, hung thần Minh Xà hơi híp mắt lại, lãnh đạm nói, nhân vực quả nhiên lại ra có thể đảm đương chức trách lớn chi nhân. Thiên cung những đại nhân kia thật đúng là đủ phế vật. Đủ kiểu áp chế đều không dứt được các ngươi nhân vực. Các ngươi có thể nguyện làm của ta thần nô, Ngô Vọng thấp giọng nói. Ngươi là hung thần, lại tới nơi đây ức hiếp chúng ta nhân vực tiểu bối. Không xấu hổ sao? Kia Minh Xà cười khẽ âm thanh. Chỉ một cái đối Ngô Vọng điểm tới. Hung thần ý tứ, liền là trăm, không, cấm, kỵ, chỉ một thoáng. Càn khôn xuất hiện một cái hắc động. Cái này hắc động giống như lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lại làm cho Ngô Vọng tâm thần không ngừng rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt liền là chết. Tiếp theo một cái chớp mắt liền là bị cái này hắc động trực tiếp xé rách. Nhưng mình lúc này khó có thể có dư thừa động tác. Lúc này hắn là tiếp nhận hung thần uy áp nhiều nhất một người. Thậm chí, tự thân huyết mạch chi lực đều bị áp chế. Thể nội khí hải ngưng kết, linh đài ảm đạm, toàn thân trên dưới gần như tìm không thấy bất luận cái gì có thể dùng lực lượng. Đây chính là tuyệt cảnh sao? Nhân tộc một mực tại đối mặt địch nhân như vậy sao? Ngô Vọng đột nhiên run lên, cái này một cái chớp mắt phảng phất tại không ngừng kéo dài, đang không ngừng bị kéo duỗi. Hắn phảng phất nghe được thần nông tiền bối trông coi đống lửa, thấp giọng than ra kia âm thanh cảm khái. Kia thật là một cái dài rằng giặc đêm tối, phảng phất gặp được một cái không cao không kỳ thân ảnh, mặc áo tơi đi tại khô cạn đại địa bên trên, nhìn về phía kia ngồi tại sơn nhạc phía trên viễn cổ hỏa thần. Trong bóng tối xuất hiện một viên hỏa chủng, hỏa diễm ở trước mặt hắn nhẹ nhàng nhảy lên. Đột nhiên, Ngô Vọng phảng phất nghe được từng tiếng kêu thảm, từng tiếng gầm thét, từng tiếng mang theo không cam lòng la lên. Tại kia trong đêm tối xuất hiện oánh oánh sáng ngời, không biết từ chỗ nào bay tới một chút xíu linh quang, tụ hợp vào viên kia hỏa chủng, để nó trở nên càng thêm cực nóng, càng thêm sáng rực. Giờ phút này, Minh Xà hung thần hai mắt sáng lên nhìn chăm chú Ngô Vọng. Nàng cảm ứng được, nàng đột nhiên cảm nhận được, cái này tuổi trẻ nhân tộc trên thân trán ra quang huy, cùng kia phục hy thị cùng thần nông thị, như vậy giống nhau, ngươi chính là Bắc Dã nhân tộc. Ngô Vọng bỗng nhiên nắm quyền, ngẩng đầu nhìn hằm hằm, hai chân có chút chuyển hướng, tự thân tinh khí thần đồng thời thiêu đốt, ngửa đầu gào thét ở giữa, hữu quyền đối hắc động thẳng tắp trước vung. Ai cũng không phục, quyền phong nổ ra xét tiếng vang, một đạo quyền ảnh đánh tới hướng hắc động kia. Đột nhiên, Minh Xà hung thần biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, một đạo màu trắng bạc phích lịch thẳng tắp đánh xuống, xé mở càn khôn, bổ ra Minh Xà hung thần bố trí tầng tầng khí tức, lại không trở ngại chút nào xuất hiện trước mặt nàng, đem chiếc kia hắc động đánh tan, làm cho cái này hung thần không thể không lùi lại tránh né. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, kia lôi đình xé mở càn khôn khe hở bên trong, một đạo có chút hơi mập thân ảnh lột ra khe hở cường ép ra ngoài. Thân ảnh kia cùng Ngô Vọng quyền phong gần như trùng hợp. Là Ngô Vọng một quyền đánh ra cao thủ, là bị Ngô Vọng kéo qua tới siêu phàm. Thân ảnh này không chút do dự, nắm quyền trước vung, khí tức ngưng tụ thành sơn nhạc mạnh mẽ đâm tới, đem hung thần Minh Xà bản thể một quyền đập bay. Kia áp chế chúng tu sĩ uy áp khoảnh khắc tiêu tán. Bản tọa ở đây, ai dám tổn thương nhân tộc ta hậu bối? Lôi đình trận trận, trường xà gào thét, lão giả này râu tóc đều dựng, đưa tay đỉnh thiên, càn khôn nổi lên tầng tầng liên y. Phía sau xuất hiện một đạo màu xanh môn hộ, trong đó thoát ra từng đạo lưu quang, cùng nhau phóng tới không trung Minh Xà. Thiên địa bỗng nhiên sáng lên, Ngô Vọng ngẩng đầu lăng lăng nhìn xem những này, hướng sau lảo đảo nửa bước, miễn cưỡng đứng vững, hơi thở phào một cái. Thật hung hung thần, hắn quay đầu nhìn về phía Quý Mặc, phát hiện người sau đúng là mở to mắt hôn mê đi qua. Toàn thân bị mồ hôi và máu ướt đẫm, một bên Lâm Kỳ cũng là không sai biệt lắm bộ dáng. Vô Vọng huynh, Linh Tiên Tử lẩm bẩm, thân hình bỗng nhiên hướng Ngô Vọng ngược lại đến, cũng đã nhịn không được lâm vào hôn mê. Ngô Vọng vô ý thức chụp tới, bắt lấy nàng mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ cánh tay ngọc. Đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lần này hắn tiếp nhận, không để cho tiên tử đi vũng bùn hình tượng tái diễn. Không đúng, chính mình băng tinh màng mỏng giống như trước đó toái Ngô Vọng mắt tối sầm lại. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lôi kéo linh tiên tử cùng nhau hướng phía bên ngã lệch. Mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ có xúc cảm, từ hôn mê, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.